Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 641, đôi đôi hạ xuống. Không thể nào, Ang Ma kinh ngạc nhìn dù gì nói, điều này sao có thể? Akaimon và Kiêu Chê Đần Tuyệt sẽ không đồng thời hạ xuống ở Azeroth. Tại sao Ang Ma như vậy chắc chắn? Nguyên nhân ở trong nhỏ cứu đứng lên. Thậm chí có thể truy tố đến hắn ra đời trước kia. Ở đời trước hiểu được liên quan tới Azeroth các loại phiên bản bối cảnh dự tính. Cùng với ra đời sau này, dần dần thăm dò một cái chân tướng vậy chính là cái thế giới này xa so mình biết còn muốn rộng lớn. Vậy lộ ra càng nhiều hơn chi tiết. Những cái kia bởi vì liên tục thô bạo sửa đổi đưa đến dự tính chỗ sơ hở. Thậm chí còn rất nhiều liền Azeroth sáng tác người bản thân cũng tránh chi không nói kịch bản mâu. Thuẫn, đều ở đây tuân theo mới nhất thiết định trên căn bản. Bị cái hiện thực này thế giới lấy nào đó suy luận từ hiệp phương thức tiến hành di hợp cùng tự chữa. Ví dụ như, năm đại thượng cổ thần cường thịnh lúc cạnh tranh lẫn nhau. Đối mặt nguy cơ lúc nhất trí đối ngoại tồn tại phương thức. Bởi vì chỉ có trải qua đấu võ trưởng thành đến trí cao tầng thứ thượng cổ thần. Cùng Azeroth Titan tinh hồn kết hợp sau mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng. Ở đặc biệt là Jesaren bày mưu tính kế. Loken phái ra hai cái ca gia Tây Tư không mặt người truy kích thoát đi Auzua Tayer các người. Azada biết được ca gia Tây Tư có cùng người bảo vệ chính diện đối kháng thực lực. Dù cho có phương diện diện băn khoăn, vậy tuyệt không nên để mặc cho Tayer một người đi một mình chống lại địch tới đánh. Cuối cùng đưa đến người sau bỏ mình. Cái này không hợp với suy luận chỗ sơ hở. Cũng bị cái thế giới này di hợp. Nguyên nhân là, đang trốn cách Auzua lúc, Azada bị trọng thương. Thực lực đại tổn một điểm này ở chánh sử bên trong cũng không nói tới. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Thượng cổ cuộc chiến là thuộc về cái loại đó có ở đây không kế hậu quả thô bạo sửa đổi bên trong. Lâm vào là kịch bản chỗ sơ hở nặng khu tai nạn lịch sử. Thứ nhất bản dự tính bên trong. Người đổi kiếp tổ ba người sở dĩ trở lại thời kỳ thượng cổ. Là bởi vì thượng cổ thần âm mưu. Những thứ này cường đại tồn tại ý đồ lật đổ thời gian tuyến. Tới sửa đổi ảnh hưởng Nodomu bên trong phục bị nguy, cho tới không thể không nhờ giúp đỡ tại Crassus, tiến tới trời xui đất khiến cầm Crassus, Ronan và Broxiga cũng mang về thượng cổ. Có thể dựa theo mới nhất dự tính, thượng cổ thần cũng không có ảnh hưởng thời gian sợi năng lực. Điều này sẽ đưa đến đúng cái suy luận liên khoảnh khắc sụp đổ. Nodomu không cần phải đi điều tra đã không còn tồn tại thời gian tuyến nhiễu động. Đâu còn sẽ tìm kiếm Crassus trợ giúp. Người đổi kiếp tổ ba người liền sẽ không xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ cuộc chiến vốn vì vậy trở lại nhất vốn là hình dáng. Có thể kết quả thế nào? Các loại dấu hiệu nhưng đều rõ ràng không có lầm tỏ rõ. Có, người đổi kiếp tổ ba người. Tham dự thượng cổ cuộc chiến. Liền là đặc biệt không hợp với suy luận bao phủ nguyên bản lịch sử. Trở thành chủ thời gian sợi tránh sử nội dung. Đoạn lịch sử này. Vì vậy lâm vào là kịch bản chỗ sơ hở nặng khu tai nạn. Liền, vũ trụ sáng tác người mình cũng nhức đầu không thôi. Tránh chi không nói. Nếu như đời trước đã sớm đối với loại này ăn sách hành vi thành thói quen Ang Ma. Dĩ nhiên không sẽ để ý loại chuyện này, nhưng dưới mắt hắn cắt thẳng thân trải qua hết thảy các thứ này. Hở một tí có tai họa ngập đầu, phải cân nhắc đến mọi phương diện, để ngừa bị bẫy. Thượng cổ cuộc chiến kịch bản chỗ sơ hở tập trung chỗ chính là Akaimon. Bất luận từ góc độ nào mà nói, đều là hắn địch nhân lớn nhất, lúc ban đầu dự tính bên trong. Chỉ có Akaimon cái này một vị quân đoàn phụ tá hạ xuống Azeroth. Thấy rằng lúc đó bối cảnh dự tính chưa hoàn thiện. Đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá sau đó theo thiết định hoàn thiện. Sazir xâm lấn động cơ liền từ mơ ước giếng nước vĩnh hằng ma lực biến thành hủy diệt Azeroth. Sa đọa Titan rất tin bất kỳ gặp phải hủ hóa tinh cầu đều khó trốn ma trường. Sớm ở cùng vạn thần điện bất hòa, biết được phát sinh ở Azeroth sự việc sau các Titan đem Azeroth gặp phải hủ hóa. Mà mình lại sử dụng phương thức ôn hòa ức chế hủ hóa lan tràn cũng sơ lấy được hiệu quả sự việc. Đầu đuôi nói cho trong mắt bọn họ vẫn có hy vọng lãng tử quay đầu huynh đệ hủy diệt cái thế. Giới này là được hắn cùng quân đoàn ly dần nhất mục tiêu cuối cùng. Sa đọa Titan không có lý do không hoàn toàn lực ứng phó. Không xuất động quân đoàn ly dần quân đội cường đại nhất. Không đem còn lại vị kia trợ thủ đắc lực Kilchedon phái tới. Có siêu nhiên trí khôn hắn. Vậy căn bản không có thể phạm xuống bất kỳ khinh địch sai lầm. Nhưng bởi vì vũ trụ sáng tác người. Thô bảo đem người đổi kiếp tổ ba người phiên bản thượng cổ. Cuộc chiến định nghĩa là tránh xử nội dung. Những thứ này không hợp lý chỗ sơ hở vẫn là xuất hiện. Mới nhất thượng cổ cuộc chiến dự tính bên trong. Quả thật chỉ có Akaimon cái này một vị quân đoàn phụ tá hạ xuống. Thấy rằng cái thế giới này sẽ tuân theo mới nhất dự tính. Tự đi di hợp kịch bản mâu thuẫn đưa đến chỗ sơ hở. Cũng là một cái giải thích hợp lý. Ang Nga cho rằng, ở cái này cái thế giới hiện thật bên trong, phát sinh ở nguyên bản thời gian tuyến bên trong thượng cổ cuộc chiến. Kilchedon không có tới nguyên nhân chỉ có một thượng cổ cuộc chiến đánh thời điểm. Vị này quân đoàn phụ tá đang chinh chiến tinh cầu xa xôi. Còn không có chạy về. Thượng cổ cuộc chiến liền kết thúc. Còn như còn lại. Ví dụ như cửa truyền tống đi lại lực có hạn đợi một chút giải thích. Cũng không bằng lý do này có sức thuyết phục. Loại này suy đoán để cho hắn cảm thấy an lòng. Dù là mình trước thời hạn kéo ra thượng cổ cuộc chiến mở màn hành vi. Đưa đến vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống xa so tránh xử vững chắc. Có thể nếu Kilchedon không tới được, chỉ là nhiều hơn một chút phổ thông ác ma. Ở tranh được như thế nhiều đồng minh trợ giúp điều kiện tiên quyết. Vậy không có gì lớn không được. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt. Mới vừa vậy hai cổ vô cùng cường đại tà năng chập chờn. Một cái thuộc về ô nhiễm người Akaimon. Một cái khác cũng chỉ có thể là lừa dối người Kilchedon. Ai nha, Ang Ma đột nhiên ý thức được. Mình lại có thể không để mắt đến một cái vô cùng lộ ra thấy rõ vấn đề mình trước thời hạn 2 năm mở. Ra vậy đạo cửa truyền tống. Có lẽ 2 năm sau lịch sử tiết điểm lên. Kilchedon không cách nào ở thời gian đầu tiên trở lại vặn vẹo hư không. Thông qua vậy đạo cửa truyền tống hạ xuống Azeroth. Cũng không đời biểu hiện ở lại không được. Không thể nói cửa truyền tống mở ra thời điểm. Hắn còn không có rời đi vặn vẹo hư không đây. Một cái Akaimon, một cái Kilchedon. Cái này đã không chỉ là một thêm một vấn đề. Cái này hai vị quân đoàn phụ tá đồng thời hạ xuống. Rất có thể cho Azeroth mang đến một chàng đáng sợ hạo kiếp. Ang Ma chợt vỗ óc. Ta làm sao sẽ phạm như thế sai lầm ngu xuẩn. Bóc chít chít bóc chít chít bóc chít chít. Ma pháp trong hình ảnh Maligos đang vô cùng lo lắng phái người liên lạc những thứ khác bảo vệ cự long và người bảo vệ. Cảm thụ trước đó chưa từng có đáng sợ chập chờn, liền vị này sừng sững ở Azeroth đỉnh ma pháp người bảo vệ. Đều khó miễn có chút thất thố, càng chạm được cao, lại càng có thể cảm nhận được Akaimon cùng Kilchedon đáng sợ. Dù là thà cách xa mấy ngàn cây số xa khoảng cách xa. Maligos đại nhân, Ang Ma xoa óc nói, chúng ta có phiền toái lớn, không chỉ có Ang Ma cùng Maligos, trên cái thế giới này, rất nhiều hơn cảm giác bén nhạy mạnh mẽ cá thể. Cũng phát giác Akaimon cùng Kilchedon hạ xuống, trong đó... Liền bao gồm còn đang giếng nước vĩnh hằng địa khu Tây Nam phấn chiến Azethara. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.